Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Công bằng vốn dĩ chỉ là khái niệm tương đối trên thế gian này. Đúng như Thánh Hồn đã nói, muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, đương nhiên cái giá phải trả cũng sẽ lớn hơn nhiều. La Bằng đám người dù thông qua thí luyện, nhưng biểu hiện của bọn hắn rất bình thường, cho nên bọn họ chỉ có thể nhận được vật phẩm cũng bình thường. Lúc này, Thánh Hồn thanh âm lạnh dần. Vốn dĩ dựa vào tình hình của các ngươi, mỗi người sẽ nhận được một phần thưởng cuối cùng. Chỉ tiếc là, các ngươi bất kính với tổ tiên giản tộc, phần thưởng liền giảm đi một nửa. Cái gì? La Bằng đám người vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tức giận nhìn Phiền Bình. Nếu không phải hắn nói năng không kiêng nể, làm sao lại đắc tội với Thánh Hồn chứ? Tên ngu ngốc này, quả nhiên là vọng động mà làm hỏng việc. Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ chung quanh, Phiền Bình lúng túng co đầu rụt cổ, tránh né tầm mắt của mọi người. Bên này, Vân Phàm thủy chung cau mày. Thiên Hà thấy vậy, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn. Lão đại, mấy món đồ kia đều là tuyệt phẩm. Bất cứ một món nào lấy ra, cũng có thể làm cho các thế lực lớn tranh đoạt tới bể đầu chảy máu. Nếu như muốn chọn mà nói, hay là chọn linh đan trùng kích vào thần hải cảnh là có lợi nhất. Dù sao tu vi mới là căn bản, vạn năm tài liệu cho dù cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy. Linh đan như vậy, trên căn bản đã bị thánh địa cùng lục đại tiên tông nắm giữ. Hơn nữa số lượng rất ít, cũng không thể nói như vậy. Tiết Đường vội vàng chen lời. Phản bác, Vân Phàm tông sư mặc dù là tiên vũ đồng tu, nhưng là tiên đạo tu vi thật sự quá thấp, cự ly thần hải cảnh không biết phải đợi bao lâu, còn không bằng dùng vạn năm linh tài luyện chế ra một món bổn mạng hồn bảo. Dù sao bổn mạng hồn bảo càng sớm luyện càng tốt, sau này theo tu vi tăng trưởng, sẽ có sự biến đổi về chất. Ách, điều này cũng đúng, nghe Thiết Đường phân tích, Thiên Hà cùng Phương Đồng không khỏi gật đầu. Bình thường mà nói, có rất ít người luyện chế bổn mạng hồn bảo trước thần hải cảnh. Không phải không muốn, mà là không chắc chắn. Không biết trước khó khăn cùng điều kiện. Thứ nhất, tài liệu vạn năm trở lên vô cùng hiếm thấy. Cho dù tình cờ hiện thế, cũng sẽ dẫn tới đại năng cướp đoạt. Cửu tinh cường giả căn bản không có tư cách chen vào. Thứ hai, bổn mạng hồn bảo cùng thần hồn tương liên. Nếu không tìm được tài liệu tốt nhất thích hợp nhất, hồn bảo sẽ rất dễ dàng hao tổn, nghiêm trọng hơn sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ của mình. Cuối cùng, bổn mạng hồn bảo cần đại lượng thời gian dựng dưỡng, nếu không uy lực thường thường không cả bằng thượng phẩm hồn bảo. Chớ đừng so đến với cực phẩm hồn bảo. Vân Phàm lắc đầu, không có trả lời khuyến cáo của Thiết Đường, ngược lại mở miệng hỏi, Thánh Hồn tiền bối, phần thưởng cửa này tại sao không có tàn phiến màu đen? Ngươi từng nói khảo nghiệm cuối cùng đến tột cùng là gì? Thí luyện chi địa không phải có 12 cửa hay sao? Ba cửa cuối cùng tại nơi nào? Còn có, tàn phiến màu đen kia rốt cuộc có ích lợi gì? Hỏi mấy câu liên tiếp, Vân Phàm nhìn thẳng hư ảnh trước mặt, Thánh Hồn có vẻ ngoài ý muốn nhìn Vân Phàm một chút. Giọng nói chậm rãi, cửa này lựa chọn vẫn chỉ có một, muốn lựa chọn phần thưởng trước mắt. Hay lựa chọn tàn phiến màu đen, nếu như ngươi lựa chọn phần thưởng, như vậy ngươi sẽ mất đi tư cách khiêu chiến ba cửa cuối cùng. Nếu như ngươi lựa chọn tàn phiến, như vậy ngươi sẽ mất đi phần thưởng trước mắt. Về phần tàn phiến màu đen kia là gì? Trừ phi ngươi tiếp nhận khiêu chiến ba cửa cuối cùng, nếu không ta nói hay không nói, cũng không liên quan tới ngươi. Ta lựa chọn tàn phiến, Vân Phàm không hề do dự mà quyết định. Thánh Hồn cũng rất ngạc nhiên đánh giá Vân Phàm. Cái gì, chờ một chút, lão đại đừng vọng động a. Thiên Hà đám người vội vàng vây quanh Vân Phàm, rối rít khuyên can, bởi vẫn có câu ngàn con chim trong rừng không bằng một con trong tay. Mảnh tàn phiến kia không biết là vật gì, cho dù tốt hơn thì có thể thế nào, mà phần thưởng đặt ở trước mặt Vân Phàm lúc này, mỗi một món đều là bảo vật vô giá. Giá trị tuyệt đối vượt qua tàn phiến màu đen kia, dễ dàng từ bỏ như thế, chẳng phải đáng tiếc sao? Tiểu bối, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thánh Hồn thanh âm mang theo một tia biến hóa, theo đuổi mục đích cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cho dù là cơ duyên, cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm vô cùng. Có đôi khi tu hành vững chắc, còn quan trọng hơn nhiều so với cơ duyên. Nếu là cơ duyên, vậy thì càng phải nắm chắc. Vân Phàm hiện tại tâm thái, đã không còn là thiếu niên ban đầu không tranh quyền thế. Mấy ngày qua thí luyện cùng cảm ngộ, để cho hắn hiểu được rất nhiều, càng thành thục hơn rất nhiều. Mặc dù Vân Phàm vẫn luôn cố gắng, nhưng hắn thủy chung cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên hiện tại hắn muốn tranh thủ từng cơ hội, vì mình, cũng là vì tương lai. Thấy thái độ Vân Phàm kiên quyết, thiên hà đám người thở dài, cũng không khuyên bảo nữa. Trầm ngâm chốc lát, thánh hồn phất tay, đưa Vân Phàm dẫn tới một chỗ hư không. Tiểu bối, ngươi tên gì? Vãn bối Vân Phàm. Vân Phàm, bổn tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, đã chắc chắn lựa chọn của mình hay chưa? Thánh hồn hỏi lần thứ ba. Vân Phàm vẫn gật đầu. Hảo hảo hảo, rất tốt. Thánh hồn cười to, hư ảnh chợt minh chợt diệt. Ngay lập tức, tiếng cười tản đi, thánh hồn giọng nói nghiêm nghị. Vân Phàm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một vị hoàng duệ thí luyện giả duy nhất của giản tộc. Ba cửa cuối cùng chính là nơi hoàng giả thí luyện, chỉ là thực lực hiện tại của ngươi, còn chưa có tư cách tiến vào trong đó. Hoàng duệ thí luyện giả, nơi hoàng giả thí luyện, Vân Phàm thần sắc ngưng trọng, nhưng không có cắt lời của thánh hồn. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, thời viễn cổ, ma thần tranh đấu, thủy tổ của giản tộc dùng thần binh trấn áp nhất phương. Mà tàn phiến màu đen kia, chính là một phần không trọn vẹn của thần binh, tổng cộng có 9 khối. Chỉ tiếc cho dù là thời khắc bộ là cường thịnh nhất, cũng chỉ thu thập được 8 khối trong đó. Khối tàn phiến thứ 9 vẫn không rõ tung tích, tiếng nói bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó thánh hồn thanh âm khẽ run, cho nên, khảo nghiệm kế tiếp chính là khối tàn phiến thứ 9, nếu như ngươi có thể tìm được khối tàn phiến thứ 9, ngươi sẽ có tư cách tiến vào nơi hoàng giả thí luyện. Có cơ hội lấy được thủy tổ thần binh, đó mới là nội tình chân chính của giản tộc, tìm kiếm khối tàn phiến thứ 9, Vân Phàm mặc nhiên im lặng, thánh linh đại lục này rộng lớn bao nhiêu? Ngay cả khổ hành quy cũng khó có thể chắc lượng, như vậy làm sao có thể ở trên đại lục này, tìm kiếm một khối tàn phiến không có điểm nào đặc biệt đây? Tiền bối, khảo nghiệm như vậy không phải làm khó người khác hay sao? Vân Phàm cau mày, khóe miệng cười khổ, hắn từ trước tới giờ không phải người thích oán trách, nhưng đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng của giản tộc, vẫn cảm thấy quá khó khăn. Ngay cả giản tộc bộ lạc thực lực như vậy cũng tìm không được. Hắn chỉ là người thế đơn lực bạc có thể làm được hay sao? Thánh hồn tự nhiên hiểu được khó khăn trong đó, cho nên nhẹ nhàng nói. Chính là vì khó khăn, cho nên mới là khảo nghiệm cuối cùng. Quá khứ cũng có hoàng duệ thí luyện giả tiếp nhận khảo nghiệm như vậy. Đáng tiếc bọn họ lại chưa từng trở lại. Đây chẳng phải muốn dựa vào may mắn hay sao? Không sai, dựa vào may mắn, ngươi phải biết rằng, may mắn cũng là một trong những điều kiện tất yếu để trở thành cường giả. Nghe thánh hồn trả lời lẽ thẳng khí hùng, Vân Phàm trầm mặc, may mắn chuyện này, đối với Vân Phàm mà nói quá mức hư ảo khó tin. Mặc dù may mắn thật sự tồn tại, hắn cũng không nghĩ bản thân mình sẽ may mắn được, dù sao cuộc đời của hắn dù ngắn, nhưng đã trải qua rất nhiều bi hoan ly hợp. Cách chương.